Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, chương 72, mục tiêu thứ hai. Nghĩ như thế, Thẩm Thành Bình lặng yên kéo động thủ một bên một sợi dây thừng. Nhẹ nhàng dị hưởng từ xe ngựa phía dưới gạch xanh trong khe hở truyền ra. Ngồi trên lưng ngựa Trương Lượng cúi đầu thoáng nhìn, cho dù lấy nhãn lực của hắn. Cũng chỉ nhìn thấy như có như không một tia khói xanh từ gạch khe trong xuất ra. Không tốt, chấm ngoặc kép, Trương Lượng chấn động trong lòng. La hét nói, thưa tướng đại nhân cẩn thận. Rầm rầm rầm, kinh thiên động địa tiếng nổ tung bên trong. Xe ngựa trước sau cùng thích khách đào tẩu phương hướng ngoài ba trượng mặt đường gạch xanh cùng. Nhau phóng lên trời, bụi bặm tung tóe, hết thảy ngựa con kinh hoàng hí lên. Toàn không để ý kỵ sĩ ra roi sông loạn loạn va. Giữa trường thoáng chốc một mảnh người ngã ngựa đổ. Còn không chờ Tần cuối cùng Trương Lượng, Tề Thả phản ứng lại. Lại là trong nháy mắt ba tiếng nổ tung. Lần này nổ tung càng gần hơn. Đã cách xe ngựa chỉ còn lại hai trượng nhân mã quần bên trong. Đứng mũi chịu sào kỵ sĩ cùng ngựa hạ trở thành mảnh hạ phiên. Bắn bay vô số gạch xanh cùng bụi bặm tự màn sân khấu giống như quét đến. Trương Lượng, Tề Thả liền ngay cả ra tay đón đỡ. Tần Cối cũng liền vội vàng xoay người trốn ở hai người phía sau. Sợ bị thương tổn được. Rầm rầm rầm, nổ tung lại nổi lên. Lần này cách xe ngựa vẻn vẹn một trượng. Bắn bay gạch xanh tuy ít, có thể dày đặc kỵ binh trận nhưng là không tự chủ được trở nên tán loạn ra. Có thể Trương Lượng, Tề phóng tầm mắt nhìn ba tức trong lúc đó liên tiếp ba lần nổ tung. Càng ngày càng gần, không chút do dự bay người lên. Hai bên trái phải mang theo Tần Cối sau này bay ngược. Cùng lúc đó, Thẩm Thành Bình lần thứ hai nhấn một cái cơ quan. Nhai đối diện trước bắn ra mũi tên trong lầu các lập tức máy móc thanh. Dây cung thanh liên tiếp vỡ hưởng, tung ra hơn trăm chỉ kình tiễn. Vì là phòng ngừa phiền phức, Thẩm Thành Bình lần này ám sát cũng không tính triển lộ quá mạnh mẽ võ công. Ít nhất phải cho người ngoài xem ra chính mình là mượn máy móc ám sát ấn tượng. Do đó giảm nhỏ mình bị hoài nghi trình độ. Bay người phiêu thối Trương Lượng, Tề Thả, Tần Cối ba người, trơ mắt nhìn trước mặt bắn nhanh mà đến mũi tên. Vẫn như cũ không khỏi tê cả da đầu. Vừa lúc đó, lại là ba tiếng kinh thiên nổ vang. Ngừng ở trên đường phố ương xe ngựa thoáng chốc hóa thành vô số tấm ván gỗ mộc mảnh. Phun ra tung tóe, lôi kéo ngựa con cùng vài tên đến không kịp né tránh thị vệ trên người càng nổ tung một trận xương. Máu, thấy cảnh này Tần Cối toàn bộ phía sau lưng thoáng chốc mồ hôi lạnh liên tục. Lấy tình huống của hắn, như vừa nãy ở trên xe ngựa, ở đây chờ nổ tung bên trong, tuyệt đối không trốn được tính mạng. Trương Lượng, Tề Thả hai người một bên cật lực đón đỡ đẩy ra mũi tên. Một bên mang theo Tần Cối lần thứ hai phiêu thối. Có thể vào lúc này, bởi vì này liên tiếp cơ quan mũi tên cùng nổ tung. Tần Cối đã mất đi kỵ sĩ hộ vệ. Hơn nữa bên người chỉ còn dư lại hai tên cao thủ. Vừa lúc đó, một thanh trường kiếm vô thanh vô tức đâm xuống. Kiếm khí ẩn mà không phát, đánh thẳng Tần Cối đỉnh đầu. Vô hình cảm giác nguy hiểm trong nháy mắt nhồi vào nội tâm. Tần Cối không thể ức chế thân hình cứng đờ. Cả người tóc gáy đứng thẳng. Con người phóng to. Rồi lại hô không hét lên được. Thông qua cánh tay tiếp xúc. Trương Lượng, Tề Thả lập tức cảm giác được Tần Cối dị dạng. Cùng nhau quát ầm đồng thời. Trương Lượng lôi kéo Tần Cối hướng về phải trách tránh đi. Mà bên trái Tề Thả thì lại để chống hai tay. Tay trái nhanh như tia chớp một quyền tiệt hướng về mũi kiếm. Nắm tay phải thì lại cách không phát kình. Đánh về phía người mặc áo đen bả vai. Oanh, quyền, kiếm giao kích. Tề Thả thân hình run lên. Hướng về một bên ngã xuống. Thẩm Thành Bình nhưng là trong lòng cười gằn. Tay trái một quyền cách không đánh ra. Quyền ảnh nhanh như tia chớp đánh thẳng Tề Thả trước ngực. Cùng Tề Thả quyền kình lần thứ hai đụng vào nhau. Oanh. Tề Thả lui thêm bước nữa. Giữa không trung Thẩm Thành Bình thì lại dựa vào lực phản chấn bắn về phía vội vàng thối lui bên. Trong Tần Cối cùng Trương Lượng, tay trái thành chảo khẽ vồ. lộ ra một luồng quay về kình khí tràng, vững vàng phủ kín hai người thân hình. Tay phải hắn cổ tay hơi chấn động, trường kiếm thoáng chốc huyễn ra vô số kiếm ảnh, đem hai người đồng thời bao phủ. Nhận ra được thân hình bị kẻ địch kình khí khóa chặt, tốc độ chợt giảm, Trương Lượng bất đắc dĩ ngừng lại bước tiến, tụ khí một quyền đánh về phía kiếm ảnh trung tâm, chuẩn bị lấy cứng trọi cứng, mạnh mẽ đẩy lùi thích khách. Thẩm Thành Bình kiếm trong tay phải chiêu bất biến, tay trái hư trương năm ngón tay mạnh mẽ sờ một cái. Trương Lượng chỉ cảm thấy bao phủ quanh thân địch kình khí chàng thoáng chốc ngưng lại. Như băng đao xương kiếm giống như cắt ra sắp nứt, mí mắt như tao áp lực nặng nề, đau nhức muốn đóng, có thể nguyên bản tóc gáy đứng thẳng cảm giác nguy hiểm trái lại đột nhiên biến mất. Không khỏi thầm hô không được, thích khách mục tiêu đã chuyển hướng thừa tướng đại nhân. Trương Lượng không chút do dự xong quyền cách không ầm ầm đánh về phía Thẩm Thành Bình vị trí. Nhưng chỉ thấy Thẩm Thành Bình chân khí phun một cái, ngang trời rời đi một khoảng cách, trốn khai Trương Lượng kình khí. Lập tức tay phải trường kiếm bỗng nhiên một chiêu kiếm hướng về tần cối áo lót nhanh gai. Tặc tử ngươi dám, chậm một nhịp tề thả vào lúc này chạy tới. Tiếng quát bên trong song quyền đánh mạnh, quyền kình phụt lên tập đến Thẩm Thành Bình tiền vệ trụ. Hừ, chấm ngoặc kép, Thẩm Thành Bình trường kiếm trong tay bỗng nhiên thoát ra cánh tay hướng về tần cối phi đâm mà đi. Bản thân của hắn thì lại đáp trụ tề thả nắm đấm. Một dẫn một vùng, lấy đấu chuyển tinh di na di sức mạnh phương pháp, đem tề thả quyền kình tất cả đều na di hướng về Trương Lượng bên này. Phốc, oành, trường kiếm xuyên qua tần cối ngực, âm thanh cùng Trương Lượng tề thả hai người quyền kình giao. Chiến âm thanh đồng thời vang lên, ngay lập tức tần cối trong miệng kêu thảm thiết rốt cục lên tiếng. Cả người bị trường kiếm trên sức mạnh mang theo bay về phía trước mấy bước. Sau đó ngã vào đại lộ bên trên, trong đầu linh giác rõ ràng cảm ứng được tần cối hơi thở sự sống cấp tốc khô héo. Thẩm Thành Bình không chút do dự một cước điểm trên mặt đất. Thân hình bỗng bay lên giữa không trung, sau đó thân hình một cái chuyển ngoặt, đi vào một nhà trạch viện tường vây bên trong. Căn bản không để ý đến bởi vì tần cối tử vong mà hồn bay phách lạc Trương Lượng cùng tề thả. Rời đi đại lộ sau khi, Thẩm Thành Bình không có một chút nào dừng lại, trực tiếp hóa thành một đạo quỷ ảnh, nhanh chóng qua lại với hẻo lánh đường phố cùng đỉnh. Lúc này là buổi tối, người đi đường thưa thớt, dọc theo đường đi căn bản không có gặp phải mấy người. Tốc độ của hắn lại là cực nhanh, người bình thường nhìn tới chỉ có thể nhìn thấy một vệt bóng đen né qua. Không quá chỉ trong chốc lát, liền đi đến một chỗ sau hãng. Lúc này mặc dù đã là đêm khuya, có thể phía trước cái nhà này nhưng là tiếng người huyên náo. Nơi này chính là Lâm An to lớn nhất kỹ viện Như Nguyệt Lâu. Ra vào nơi này đều là quan to quý nhân nhà giàu con cháu. Thậm chí còn có Triệu thị con cháu cũng lại ở chỗ này pha trộn. Những người này ở đây tiêu tiền như nước. Như Nguyệt Lâu có thể nói là một ngày thu đấu vàng. Có thể cực ít có người biết. Nơi này trong bóng tối là bát vương gia sản nghiệp. Muốn nói đến, ngoại trừ Như Nguyệt Lâu, bát vương gia còn ở Lâm An kinh doanh có vài nhà bàn bạc. Mỗi ngày tiền thu càng là đầy rẫy. Có điều những này sản nghiệp đều là hắn sắp xếp người tay trong bóng tối khống chế. Bản thân của hắn thì lại sẽ không cùng những này sản nghiệp có bất kỳ liên lụy. Lúc này ở Như Nguyệt Lâu một gian không đáng chú ý trong phòng. Một thân áo mãng bào bát vương gia đang ngồi ở trước bàn diện, lẳng lặng mà nghe đàn hát. Bên cạnh hắn cũng có hai tên dung mạo đẹp đẽ, khí chất dịu dàng nữ tử nói cười hầu hạ. Này vốn là bát vương gia nhất là hưởng thụ, chỉ là giờ khắc này hắn hiển nhiên tâm tư không ở nơi này. Một bên bưng chén rượu, một bên âm thầm suy tư, trong lòng cũng thoáng nôn nóng. Hắn cũng chính là Thẩm Thành Bình tối nay muốn ám sát mục tiêu thứ hai, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.